Sau khi tiên nhân biến mất, chương 1, 1, trời giúp kẻ tự cứu lấy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường dốc núi đầy gai góc, Hạ Linh Xuyên đuổi theo bóng dáng một con dê rừng bị thương. Bước sâu vào khu rừng núi dày đặc, khi hắn chuẩn bị cúi đầu giết con dê, một con sa báo khổng lồ bất ngờ nhảy ra từ phía trước, đẩy hắn ta văng xuống. Hắn nhanh chóng rút ra một chiếc dao găm, tạo ra hàng chục vết máu trên cơ thể con báo. Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Một người một báo cuộn tròn, rồi cùng nhau rơi xuống vực sâu hàng trăm mét. Ngay cả khi con báo sắp chết, nó vẫn cố vùng dậy, ngoạm vào cổ hắn. Một tiếng tách nhỏ vang lên, ngọc phù sau lưng hắn phát sáng đỏ rồi vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cuối cùng đã ấn sâu vào tâm trí hắn chính là bốn chiếc răng nanh đẫm máu trước mặt. Hạ Linh Xuyên dần tỉnh dậy, mở bừng đôi mắt, dần dần tập trung tầm nhìn và thấy đám mây trắng trên bầu trời xanh qua những kẽ lá cây nhỏ. Ở góc nhìn này, hình như hắn đang nằm dưới bóng cây, nhìn lên bầu trời, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Hắn trầm ngâm vài giây, đột nhiên nhận ra. Không đúng, chỉ có bức tường xi măng, cột điện và xe đẩy nhỏ của người bán hàng ở giao lộ hắn vừa đi qua. Cây bên đường chỉ còn lại hai cành trụi lùi, làm sao có thể có những chiếc lá mảnh mai kia? Vụt một cái, hắn ngay lập tức chú ý rằng xung quanh chỉ toàn là đất đá lởm chởm. Nói cách khác, hắn đang ở trong núi, chính xác hơn là đang ở đáy suối. Vì âm thanh nước róc rách còn đọng bên tai, và phía trên có vẻ như là một vách đá dựng đứng hàng chục mét. Hạ Linh Xuyên cố gắng ngồi dậy, đau đớn bất ngờ bao trùm cả cơ thể, khiến hắn chỉ có thể hít thở và phát ra những âm thanh lạ kỳ như hơi gió thổi vào lỗ. Hạ Linh Xuyên cúi đầu nhìn, trên cơ thể mình có hàng chục lỗ máu, cùng với vô số vết cắt, xương chân phải bị gãy. Đoạn xương trắng lộ ra khỏi da thịt, hắn muốn giơ tay, kết quả là cảm giác đau nhức từ ngực phải khiến hắn không biết bao nhiêu cái xương sườn đã gãy. Chỉ vài giây sau, Hạ Linh Xuyên nhận ra rằng mình đang nằm sấp trên mặt đất. Chỉ khác cái chết là mình vẫn còn thở. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhớ rằng, sau khi vừa đi qua giao lộ một vài bước, đầu hắn đột nhiên đau đớn như bị một vật nặng đập xuống. Sau đó mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm. Người dân trên các tòa chung cư thường vứt rác từ trên cao xuống. Và đã có nhiều lần người đi đường phản ánh mà không có kết quả gì. Hạ Linh Xuyên không biết đó là vũ khí gì đã làm hắn bị hất tung. Nhưng dù sao cũng không nên làm cho hắn rơi xuống thung lũng với toàn bộ cơ thể đầy lỗ chỗ toàn máu chứ. May mắn là cổ hắn không bị gãy, hắn vẫn có thể quay đầu được. Trời đã sáng, nhưng ở đáy suối ẩm ướt và tối tăm, cây cỏ mọc dày đặc. Hạ Linh Xuyên nghiêng đầu, đột nhiên thấy một thứ có màu đen trên nền màu vàng nằm trên vài cây dương xì. Nằm ở cách hắn khoảng một thước. Đó là con báo, nếu không phải vì hắn mất sức khi giơ tay. Hạ Linh Xuyên thật muốn nhắm mắt lại và nhìn kỹ. Trời đất, con báo to thật, kích thước của nó ngang ngửa với sư tử và hổ. Nó nằm đó, miệng mở to, đủ rộng để đặt một đầu người vào mà không gặp chút khó khăn. Hạ Linh Xuyên giật mình, đầu hắn như tê cóng. Quá đáng, con vật này to hơn tới ít nhất hai lần so với những gì hắn biết. Chẳng những bản thân hắn bị thương nặng, mà hắn còn phải chia sẻ chỗ nằm với một con thú hung dữ như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng con vật này đang nằm im, đôi mắt đóng kín và những vết máu rỉ ra từ bảy lỗ mũi đã khô cứng. Nó cũng có nhiều vết thương, vài vết sâu không giống như là do chảy xước. Điều đáng chú ý nhất là nó đang cắn một sợi dây đỏ. Trên dây có treo một chiếc mặt trăng màu trắng nhạt. Chất liệu không rõ, nhưng rất nổi bật trên lớp tảo xanh. Liệu nó còn sống không? Sau một lúc lâu lo lắng và căng thẳng, hắn vẫn không dám tiến lại gần để thăm dò. Một phần vì hắn gần như không thể cử động. Một phần khác vì hắn sợ con thú hung dữ này chưa chết hoàn toàn và đang chờ cơ hội để tấn công. Lúc này, Hạ Linh Xuyên mới nhận ra bộ quần áo trên người mình không còn giống như trước nữa. Áo dài đến đầu gối, eo đeo đai, còn có khảm vàng ở cổ tay áo. Hắn lật ngón tay, phát hiện lòng bàn tay và gốc ngón có một số vết chai sần. Trong bụi cỏ cách một thước, có một thanh gươm đẫm máu nằm đó. Tại sao hắn lại ở đây chứ? Khi câu hỏi được đặt ra, hàng trăm ký ức liền đổ về trong tâm trí, nhưng không một ký ức nào thuộc về hắn. Hạ Linh Xuyên chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Đau đớn đến mức hắn phải than thở. Ký ức quá nhiều, hắn không có sức lực để đọc hết, chỉ có thể tìm ra một số điểm chính. Hắn dường như đã xuyên không. Chủ nhân của thân thể trước khi chết cũng tên là Hạ Linh Xuyên. Là trường tử của Hạ Thuần Hoa, thái thú của quận Thiên Tùng, Châu Kim, nước Diên. Hắn đi săn ở núi Hồ Lô, bị Sa Báo tấn công và cùng nhau rơi xuống vực. Mọi ký ức đều dừng ở đây. Cách chương.